Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 215, chương 219, chúng tiên đều tới. Tương đương, cùng ngày, đế tân tại huyền điểu ghế dựa thượng tọa một buổi sáng. Buổi chiều bốn mùa hai bên, canh giờ cái gì, tại đát kỷ ban bố lịch pháp về sau. Cũng để cho nàng sửa lại càng khoa học 24 lúc tính theo thời gian pháp. Bên ngoài lều đột nhiên tiên quang nở rộ. Ngũ sắc đám mây liên tiếp mà tới. Liên miên bất tuyệt. Tương đương thanh loan. Thải phượng phụng nữ oa nương nương thánh dụ. Đến đây tướng trợ nhân vương phá trận. Tương đương cái thứ nhất chạy đến. Chính là oa hoàng cung thanh loan. Thải phượng tiên tử. Chỉ thấy hai tên tiên tử y phục rực rỡ bồng bềnh. Tay nâng sơn hà xã tắc đồ cùng hồng tú cầu. Bị đát kỳ tiếp vào soái trướng một bên. Thân mật nói cái gì đó. Đế tân hướng hai vị tiên tử gật gật đầu. Tiếp tục ngồi đấy không động. Hắn muốn chờ. Không phải trợ giúp. Mà chính là đáp án. Tương đương đương nhiên. Hắn không có đi nghênh đón. Đó là bởi vì hắn hiện đang đại biểu nhân tộc. Tay cầm không động ấn. Đại biểu hỏa vân động. Có thể cùng bất kỳ thế lực nào bình khởi bình tọa. Tương đương, Đông Hải Long Vương Ngao Quảng. Mang theo đệ Nam Hải Long Vương Ngao Khâm. Tây Hải Long Vương Ngao Nhuận. Bắc Hải Long Vương Ngao Thuận. Đến đây tướng trợ nhân vương phá trận. Tương đương, ngay sau đó. Bốn cái đầu rồng xuất hiện. Ngao Bính chủ động tiến lên tiếp qua một bên. Đế Tân đồng dạng nhẹ gật đầu. Biểu thị hoan nghênh. Bọn họ. Cũng không phải mình muốn chờ người. Tương đương, hỏa vân động toại nhân thị, hữu xào thị, truy y thị, đến đây tướng trợ nhân vương phá trận. Tương đương, lần này đế tân đứng dậy nói chuyện, cho mời nhân tộc tam lão nhập sổ. Tương đương, tam lão tiến trướng, vốn là lão nhân hình tượng. Trong đó toại nhân thị tay cầm chi thứ nhất văn minh hỏa diễm. Hữu xào thị tay nâng nhà tranh. Truy y thị thân mang tầm cây dâu áo ngoài, đều là già nua, từ bi thái độ, đế tân muốn đứng dậy nghênh đón, toại nhân thị ngăn cản hắn, không cần đứng dậy, ngươi bây giờ đại biểu cả nhân tộc, chớ nên mất phân tắc, tương đương tạ tam lão, tương đương đế tân nhẹ gật đầu, hướng tam lão cho cái xin lỗi ánh mắt, sau đó cũng không nói thêm gì nữa, tiếp tục nhìn chăm chú lên ngoài trướng. Chờ đợi lấy đáp án. Tương đương thanh khâu sơn nữ kiều. Đến đây trợ nhân vương phá trận. Tương đương huyền đô phụng thái thượng thánh dụ. Đến đây trợ nhân vương phá trận. Tương đương quá trắng phụng ngọc đế chỉ dụ. Chuyên tới để trợ nhân vương phá trận. Tương đương một cái thế lực tiếp lấy một cái thế lực đuổi tới. Có thể nói. Hồng hoang thiên địa phàm là cùng nhân tộc có chút giao tình thế lực. Tại lúc này đều đến. Tương đương sau cùng, ngay tại xiển giáo cũng đến. Đế tân hơi không kiên nhẫn thời điểm. Hắn muốn chờ đáp án. Rốt cuộc đã đến. Tương đương, vô đương phụng thông thiên thánh dụ. Mang theo sư muội, sư đệ chuyên tới để trợ nhân vương phá trận. Tương đương, trong soái trướng. Tất cả tiên thần trong nháy mắt trầm mặc. Chậm đợi vô đương bọn người nhập sổ. Quảng thành tử mang theo lo lắng nhìn về phía lều vải cửa lớn phương hướng. Thế cục bây giờ đối tiệt giáo có thể nói là cực kỳ bất lợi. Vạn nhất tam sư thúc phạm cái hồ đồ. Nhất định phải bảo vệ thập thiên quân. Cái kia tiệt giáo là thật chết không có chỗ chôn. Tương đương màn cửa chỗ. Tiệt giáo đệ tử liên tiếp tại vô đương chỉ huy phía dưới đi vào bồng bên trong. Tất cả tiệt giáo đệ tử đều là cúi đầu. Không mặt mũi nhìn về phía đế tân. Không trách bọn họ tâm hỏng. Thật sự là đế tân cho tiệt giáo nhiều lắm. Nhưng bọn hắn làm chút cái gì? Môn hạ đệ tử. Thế mà tại giết hại ngàn vạn nhân tộc luyện chế trận pháp. Chuyến này vì cùng tà ma có gì khác? Thông thiên nói cho các nàng biết thời điểm. Các nàng đều không thể tin được. Càng không dám tới gặp đế tân. Cũng chính là thông thiên cường làm các nàng đến thanh lý môn hộ. Không phải vậy. Các nàng là thật không mặt mũi đứng tại đế tân trước mặt. Huyền điểu trên ghế, đế tân nhàn nhạt nhìn lấy mọi người. Các vị tiệt giáo tiên nhân, cô có một lời hỏi thăm. Cô đối với tiệt giáo đệ tử như thế nào? Trong chướng bổng một mảnh trầm mặc, tiệt giáo đệ tử càng là cúi đầu không dám trả lời. Rất lâu, mắt thấy bầu không khí càng ngày càng ngưng trọng, Vô Đương vừa rồi kiên trì tiến lên đáp, Nhân Vương đối với ta tiệt giáo rất tốt. Hả, đã cô đối với tiệt giáo coi như không tệ, thực tình đem bọn ngươi xem như huynh đệ mình tỉ muội. Có thể các ngươi đem cô làm thành cái gì? Đem cô đồng tộc trở thành cái gì? Tương đương, Đế Tân giận dữ, mãnh liệt mà nâng cốc tước ném tới không ở trước mặt trước. Đừng nhìn Vô Đương là chuẩn thánh trung kỳ, nhưng tại nổi giận Đế Tân trước mặt, Vô Đương cũng là bị dọa đến dùng mình một cái, căn bản không dám đáp lời. Quảng Thành Tử gặp, đau lòng Vô Đương, liền vội vàng tiến lên đánh cái giảng hòa. Nhân Vương cho bẩm, tiệt giáo đệ tử gần vạn, ngoại trừ mấy vị thân truyền có thể được đến sư tôn quản thúc dạy bảo. Những ngoại môn đệ tử khác làm cái gì? Tiệt giáo tiên nhân kỳ thật không biết. Nhân Vương ngài nhìn tiệt giáo đệ tử thân truyền dốc toàn bộ lực lượng, cũng là vì đền bù. Ngài đại nhân có đại lượng, thì tha thứ các nàng đi. Ta tha thứ bọn họ. Người nào đến tha thứ cái kia 10 triệu chết thảm nhân tộc? Người nào đến bổ khuyết bị luyện hóa huyết nhục hồn phách? Là ngươi sao? Ngươi xiển giáo bù đắp lên. Đế Tân đứng người lên, chỉ Quảng Thành Tử cái mũi chửi mắng. Tương đương Quảng Thành Tử ngượng ngùng cười cười, không dám nhận gốc dạ. Nói đùa cái gì? Hắn nho nhỏ xiển giáo chỗ nào nhận lên lần này nhân quả? Còn nhớ rõ Vu Yêu đại chiến, yêu tộc vì luyện đồ vu kiếm, giết hại nhân tộc sao? Lúc ấy yêu tộc vô cùng cường hãn, uy áp toàn bộ hồng hoang thiên địa. Sau cùng, lại bởi vì chuyện này tiêu diệt toàn bộ hoàng thất, thì thoát đi một cái kim ô. Còn lại yêu tộc cho đến hiện tại, đều còn tại hồng hoang hẻo lánh nhất địa phương chuộc tội. Khi đó yêu tộc, thế nhưng là có thượng cổ thiên đình, hỗn độn chung hai đại chí bảo, hà thư lạc đồ hai đại cực phẩm linh bảo, tiên thiên cực phẩm trận pháp chu thiên tinh đấu đại trận trấn áp khí vận. Tương đương bọn họ một cái nho nhỏ xiển giáo, lại như thế nào có thể đỡ được khí vận phản phệ? Đừng quên, khi đó nhân tộc còn không phải dẫn đầu thế giới. Tương đương Vô Đương cười khổ, khom người xin lỗi hành lễ. Nhân Vương xin yên tâm, việc này tiệt giáo nhất định sẽ cho nhân tộc, cho Oa Hoàng cung một cái công đạo. Chúng ta đến đây, đã được đến Hỏa Vân Động Tam Hoàng cùng nữ Oa Nương Nương tha thứ. Mời Đại Vương Tĩnh nhìn biểu hiện của chúng ta là được. Lời nói đều nói đến phân thượng này, lại thêm có nương nương cùng Hỏa Vân Động đảm bảo, Đế Tân lúc này mới gật gật đầu, buông tha tiệt giáo đệ tử, cũng phân phó diệt yêu quân, chuẩn bị yến hội. Còn lại, vậy thì chờ hôm nay tu chỉnh hoàn tất về sau, ngày mai sẽ cùng nhau phá trận. Tương đương mà lúc này Tây Chu, bởi vì có Khổng Tuyên trong bóng tối ngăn cản, không người phát hiện thương danh cự đại biến hóa. Còn đang ăn mừng hôm nay ngăn lại thương quân sự tình. Linh Sơn, Tây Phương giáo thầm chúng mai phục tại thương quân chung quanh đệ tử, lại đem hôm nay thương danh cổ quái trước tiên cáo chi chuẩn đề. Chuẩn đề cau mày nhìn lấy trong tay tin tức, ngũ sắc đám mây, vô số tiên thần hàng lâm thương doanh. Thương quân, đến cùng lại tại náo cái gì yêu thiêu thân? Sư huynh, ngươi lại nhìn xem tin tức này. Chuẩn đề không nắm chắc được chủ ý, chủ động tìm tới tiếp dẫn, đem tin tức đưa cho hắn. Tiếp dẫn nhíu mày, phong thần lượng kiếp mở ra. Cái này không đầu không đuôi tin tức, cũng không cách nào bói toán, thật sự là có chút không tiện. Sư đệ, ngươi là tính thế nào? Tiếp dẫn cũng không có đầu mối, đành phải quay đầu lại cùng chuẩn đề thương nghị. Chuẩn đề nghĩ nghĩ, đáp, thương quân lớn như thế biến, chiến trường nhất định là xảy ra chuyện. Nghe nói Văn Thái Sư chính là tiệt giáo ba đời tu vi cao nhất đệ tử thân truyền, rất được Kim Linh yêu thích. Sư đệ đoán chừng hẳn là đánh mãi không xong, dân gian áp lực khá lớn. Sau đó hắn mời tới tiên nhân, muốn công phá Tây Chu đại doanh. Sư đệ chuẩn bị điều động mấy tên ký danh đệ tử trước hướng Tây Chu hiệp trợ thủ thành, cũng coi là tham dự phong thần. Tiếp dẫn nghĩ nghĩ, mặc dù cảm thấy không ổn, nhưng cũng không cảm thấy có vấn đề quá lớn. Lại nói, sư đệ cũng coi là cẩn thận, phái đi ra thử đệ tử đều là ký danh đệ tử, cũng đều thỏa. Sau đó, Tiếp Dẫn nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý chuẩn đề cách làm. Thiện, tương đương, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.